Cực đạo đan hoàng, tác giả, Thiệt Đầu Lão Đại, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 271, chương 271, lấy lực phá trận. Thời gian lặng yên mà qua, ngắn ngủi không đến thời gian một nén nhang, Dương Trần toàn thân thương thế, liền khôi phục như lúc ban đầu, thậm chí ngay cả tu vi, đều ẩn ẩn có tinh tiến dấu hiệu. Hắn hai mắt đột nhiên mở ra, một cỗ khiếp người tinh mang chợt lóe lên rồi biến mất. Giờ khắc này, Dương Trần chỉ cảm thấy có một loại cảm giác cường đại tự nhiên sinh ra, trong lòng của hắn giật mình không thôi. Đan dược kia hiệu quả quá mức rõ rệt, nếu là hắn phục dụng Thiên Nguyên đan, tuyệt đối không thể nhanh như vậy khôi phục. Lúc này, Dương Trần đứng dậy, hướng về Trịnh Giang Tiêu ôm quyền cúi đầu, nói ra, đa tạ. Còn chưa chờ hắn nói xong, Trịnh Giang Tiêu đại thủ hướng về Dương Trần cách không một chào. Người sau thân hình liền không bị khống chế bị nhốt mà đến. Trịnh Giang Tiêu một tay khác, chỉ Phong Đoạn Sơn bên trên lá cờ, nói ra, đi đem cái kia lá cờ nát cho lão phu rút. Thời gian là 5 ngày, còn có, trong này bảo vật không ít, ngươi nếu là có thực lực, có thể cầm bao nhiêu liền lấy bao nhiêu, đi thôi. Nói xong, Trịnh Giang Tiêu vung tay lên, Dương Trần liền không bị khống chế rơi vào bên ngoài tung hoành khe rãnh bên trong. Lập tức liền có một cỗ nồng đậm trận pháp ba động, phô thiên cái địa vọt tới. Dương Trần hai mắt bên trong hiện ra một vòng vẻ kinh dị. Cái này Trịnh Giang Tiêu động tác quá nhanh, căn bản không cho hắn chút nào phản ứng cơ hội. Mới vừa tiến vào trận pháp, Dương Trần liền cảm giác có một cỗ ý lạnh đến tận xương tủy bỗng nhiên cuốn tới, liền ngay cả trong cơ thể hắn tu vi đều phảng phất bị đông cứng đồng dạng, càng có một loại đặc biệt áp lực cường đại từ bên trên rủ xuống, mà lại càng lên cao, loại kia áp lực liền càng phát cường đại. Dương Trần thân hình không bị khống chế rơi xuống phía dưới, hắn muốn lần hai phù diêu mà lên, lại phát hiện cho dù là vận chuyển thể nội tất cả tu vi cũng liền có thể nhảy lên tới mấy trượng độ cao, mà lại hành động còn trở nên dị thường chậm chạp đứng lên. Có ý tứ, Dương Trần hai mắt nhắm lại, dứt khoát liền rơi trên mặt đất, sau đó nhắm hai mắt, bắt đầu cảm thụ chung quanh trận pháp ba động. Hắn từng chiếm được Tiêu Dao Đan Hoàng truyền thừa, chỉ là hắn chủ tu võ đạo, cũng không vội tại tu luyện trận đạo, mà bây giờ, hắn lại có thể mượn cơ hội này, làm quen một chút trận đạo một đường. Trong bất chi bất giác, hắn liền bắt đầu không tự chủ được thôi diễn. Lúc đầu, Dương Trần chỉ cảm thấy chung quanh toàn bộ thiên địa phảng phất đều bị bàng bạc trận pháp ba động tràn ngập. Loại cảm giác này tựa như là chính mình thân ở cùng một vùng biển mênh mông ở trong đồng dạng. Bốn phía kinh đào hải lãng, thông khí gào rít giận dữ. Nhưng là, theo thời gian trôi qua, hắn cảm giác thế giới lại tại từ từ biến hóa. Trong lúc này nồng đậm trận pháp ba động ở giữa, nhưng lại có một chút yên tĩnh chi địa, tựa như là biển cả ở trong hòn đảo một dạng. Thời gian dần trôi qua, loại cảm giác này càng phát nồng đậm, thẳng đến toàn bộ trận pháp phảng phất đều hiện ra tại Dương Trần trong đầu. Hắn đột nhiên phát hiện trận pháp này có chút không giống bình thường, những cái kia cảm giác bên trong tựa hồ như là rất an toàn hòn đảo, lại ẩn ẩn tràn ngập một loại sát cơ, mà những địa điểm này lẫn nhau ở giữa cũng có liên hệ, tựa hồ một cái tác động đến nhiều cái. Nếu là từ trên cao quan sát, tựa như là một cái tinh đồ mênh mông rộng lớn. Trận pháp này muốn phá giải có chút khó, bất quá thông qua nói cũng rất là đơn giản. Dương Trần trong miệng tự lẩm bẩm, hắn như là đã phát hiện trận pháp chỗ lợi hại, chỉ cần vòng qua cảm giác ở trong địa điểm, liền có thể không bị thương chút nào đến Lâm Hải. nhưng là cứ như vậy, tựa hồ một chút chỗ tốt cũng không cầm được. Dương Trần hai mắt hiện lên một vòng quả quyết chi sắc. Nơi đây là Chu gia thí luyện chi địa, tuyệt đối không thể coi thường. Nếu là ở trong này đạt được lợi ích, như vậy tuyệt đối là một món của cải kinh người. Ngay tại Dương Trần suy tư thời khắc, nơi xa kia Chu lão quái lại đột nhiên nở nụ cười. Nói ra, ngươi nhặt được tên đệ tử này, xem ra cũng không có gì đặc biệt a. Như thế đã nửa ngày, vậy mà nửa bước chưa đi. Trịnh Giang Tiêu nghe vậy, sắc mặt có chút khó coi, bất quá vẫn là lập tức liền khôi phục lại, giả bộ như chẳng hề để ý nói ra. Ngươi biết cái gì, ta đệ tử này nhất định có thể an toàn thông qua trận pháp này. Ngươi cho ta nhìn tốt a. Ngoài miệng mặc dù nói như vậy, nhưng hắn trong lòng nhưng vẫn là không chắc. Cơ hồ cũng ngay lúc đó, phía dưới Dương Trần đột nhiên động, trực tiếp thân hình hắn nhanh chóng lướt đi, thẳng đến một cái phương hướng mà đi. Chu lão quái thấy thế, đầu tiên là sững sờ, sau đó không khỏi cười lên ha hả, nói ra, tốt tốt tốt, tiểu tử này coi như không tệ, vậy mà chọn lựa một cái chỗ nguy hiểm nhất tiến lên. Đừng nói hắn xông ta Phong Đoạn Sơn, cho dù là ngoại vi trận pháp, kẻ này cũng khó có thể vượt qua. Trịnh Giang Tiêu sắc mặt cũng trong nháy mắt biến đổi, mặc dù hắn đối với nơi này trận pháp không phải hiểu rất rõ, nhưng vẫn là có thể nhìn ra một chút mánh khóe. Dương Trần lựa chọn phương hướng, đích đích xác xác là khó khăn nhất một đầu tuyến đường. Xem ra là xem trọng tiểu tử này. Trịnh Giang Tiêu trong lòng thầm than, không còn có một tia tâm tình đánh cờ, đứng dậy liền muốn rời đi, thậm chí cũng không nguyện ý lại nhìn Dương Trần một chút. Chu lão quái thấy thế, lại lần nữa xuất thủ chặn đường. Hắn cười rạng rỡ nói, ta nói ngươi đừng có gấp a, tiểu tử này thất bại, ngươi không phải còn có hơn mấy trăm Tử Dương Tông ngoại môn tinh anh a. Không chừng bọn hắn ai có thể mèo mù đợi đến chuột chết. Xông vào Phong Đoạn Sơn cũng rất có thể a. Nói, Chu lão quái trên mặt lộ ra một vòng giễu cợt biểu lộ, một bộ mười phần thỏa mãn bộ dáng, tiếp lấy nói ra, còn nữa nói, đây không phải còn có ván cờ a, nếu không ta để cho ngươi ba chiêu như thế nào? Trịnh Giang Tiêu mặt đều cho tức điên, vừa muốn tức giận lại đột nhiên cảm giác là lạ ở chỗ nào, đi theo hắn ánh mắt, liền không biết vì sao, đột nhiên nhìn về phía Phong Đoạn Sơn ngoại vi trong trận pháp. Trong nháy mắt, cả người hắn đều là sững sờ. Cái này, Trịnh Giang Tiêu có chút cứng họng, không thể tưởng tượng nổi nhìn qua Dương Trần. Đi theo, toàn thân hắn đều kích động run rẩy một chút, trên mặt càng là dâng lên vẻ mặt kích động. Một bên Chu lão quái, giờ phút này cũng đặc biệt chấn kinh. Hắn há to miệng, cảm giác một trận trời đất quay cuồng, ngơ ngác nhìn trận pháp hợp lý bên trong Dương Trần. Làm sao có thể? Trên mặt hắn lộ ra vẻ không thể tin được, căn bản không có nghĩ đến Dương Trần sẽ như vậy cường hãn. Chỉ gặp Dương Trần mới vừa tiến vào cảm giác ở trong khu vực nguy hiểm về sau, trong lật tay lấy ra huyết ẩm kiếm, sau đó lập tức kiếm ý tung hoành, vờn quanh ở xung quanh hắn, thân hình liền như là quỷ mị đồng dạng, bay đi, toàn bộ trận pháp, tựa hồ cũng trong nháy mắt này, bị kích hoạt lên đồng dạng, vô số hàn ý lạnh lẽo, ngưng tụ thành hàng trăm hàng ngàn đạo băng tinh, hướng về Dương Trần nổ bắn ra mà tới. Cái kia mỗi một đạo băng tinh xẹt qua hư không thời điểm, liền ngay cả hư không đều truyền đến ken két thanh âm, tựa hồ bị đông cứng đồng dạng. Bởi vậy đó có thể thấy được, nó ẩn chứa cường đại băng hàn chi ý. Càng thêm đáng sợ chính là, cái kia băng tinh đặc biệt lăng lệ, có thể so với lợi kiếm đồng dạng phong nhận, cho dù là xa xa nhận một chút, đều sẽ cảm giác toàn thân nhói nhói. Nhưng đối với đây hết thảy, Dương Trần lại bất vi sở động. Tốc độ của hắn, vậy mà không giảm trái lại còn tăng. Sau đó nó trường kiếm trong tay, bỗng nhiên giơ lên cao cao. Quy nhất thức, vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.